Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, cùng trời tranh mệnh. Kim Đan Đại Đạo, nhìn lên trước mắt Dương Tam Dương, Thái Nhất bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng. Đối phương mặc dù nói hời hợt, nhưng sự thật tuyệt không có đơn giản như vậy. Hắn không có hỏi nhiều, có sự tình, cho dù hỏi, cũng vô dụng, yên lặng đi làm, liền tốt, như bản tôn cùng tinh không đánh cờ bên trong thất bại đây. Thái Nhất một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, ta có thể chết, nhưng là mật phi nhất định phải sống. Cái kia bệ hạ liền cố gắng chinh chiến, nhất thiết phải cam đoan chính mình thành công. Cam đoan chính mình chứng thành đế vương đại đạo. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Thái Nhất. Ta là nói, vạn nhất, Thái Nhất lại lặp lại một tiếng. Dương Tam Dương im lặng, trầm mặc không nói. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Thái Thanh Pháp tướng bên trong một vệt thần quang bắn ra. Một hồi nguyên trước dựng dục một đoàn thần quang bắn ra. Hóa thành vô tận tin tức dòng lũ. Phô thiên cái địa chui vào Dương Tam Dương nguyên thần bên trong. Thời gian tại một điểm điểm trôi qua. Thái Nhất một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Tựa hồ đang đợi vì mình làm ra một loại nào đó chờ đợi bên trong đảm bảo. Mạnh như Thái Nhất, trong lòng cũng có như này yếu ớt thời điểm. Hắn cũng cần nội tình. Cần một cái có thể tại thời khắc mấu chốt đáng tin đại sơn. Ta có nhất pháp, gọi là Kim Đan Đại Đạo, ta ngày sau nếu có thể luyện chế ra cửu chuyển Kim Đan. Chưa hẳn không thể phục sinh Mật Phi. Mật Phi thi thể, ngay tại Bồ Đề lá cây. Ta nếu có thể tu thành Kim Đan Đại Đạo, có lẽ chưa hẳn không có không thể trước thời hạn đem cứu sống biện pháp. Dương Tam Dương nhìn xem Thái Nhất. Bất quá dưới mắt vẫn là trước ứng phó tức sắp đến kiếp số quan trọng. Còn lại sự tình, ngày sau đang nói, Thái Nhất gật gật đầu, vươn tay đem cái kia một mảnh bồ đề lá cầm trong tay. Trịnh trọng bỏ vào trong ngực, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tế luyện, liền giao cho ngươi, Dương Tam Dương gật gật đầu, không có nhiều nói, bây giờ thiên đạo phản phệ, đàn sói phệ hổ. Chân chính phiền phức lớn, vừa mới bắt đầu, thiên đạo biến thiên, tiên thiên linh khí tăng tốc thuế biến, đã có ba thành tiên thiên linh khí, lột ra biến thành hậu thiên linh khí, tinh không bên trong tử vi tinh quân đại điện chúng tinh thần hội tụ một đường. Lúc này trong hành lang tràn đầy kiềm chế, một cỗ nghiêm nghị sát cơ xông lên trời không. Đại điện bên trong sát cơ gần như tại ngưng tụ là thật chất. Chủ nhục thần tử, trước có đế phi bị nhục, bây giờ lại có tinh không bản nguyên bị trộm. Làm nhục như vậy, sao có thể không gọi chư vị tinh thần lửa giận ngút trời? Quả thực là phẫn nộ đến cực hạn. Trong ngày thường, các vị tinh thần chiếm lấy tinh thần hải dương, kia là loại nào tự tại, loại nào cao cao tại thượng. Lúc nào bị người như vậy bắt nạt qua? Bệ hạ, thần xin chiến. Vũ Khúc Tinh Quân một bước phóng ra, trong mắt một sợi sát cơ đang chảy. Ta tinh không bản nguyên bị trộm, há có thể nén giận? Không thể. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chưa luyện thành, chúng ta lúc này động thủ thì có ích lợi gì? Văn Khúc Tinh Quân vội vàng ngăn cản. Chư vị, đừng có bởi vì nhất thời tức giận mà hành động theo cảm tính. Không có bản nguyên ủng hộ, chúng ta cũng đã là lục bình không dễ. Cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận luyện thành về sau, có thể hay không cướp đến tay là một chuyện. Nếu có thể cướp đến tay, tự nhiên không thể tốt hơn. Như không giành được, chúng ta chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Thất Sát Tinh Quân thấp giọng nói một câu, chúng ta gì không xuất thủ tiến đánh thiên cung, cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chúng ta cũng có thể cướp về chính mình luyện chế, cần gì phải chờ thiên cung luyện chế. Ngoặc kép, cái này, Văn Khúc Tinh Quân hoàn toàn không còn gì để nói. Không sai, bây giờ thiên cung gặp thiên đạo phản phệ. Chúng ta không có thể lưu cho bọn hắn ứng phó thời gian. Chỉ có ta thiên cung động thủ, những cái kia hạ giới thế lực mới có thể đục nước béo cò. Thiên hạ mới có thể đại loạn. Sao Nam Đầu Tinh Quân nói một câu, bệ hạ gặp như thế rất mất mặt sự tình. Nếu không thể thi triển lôi đình thủ đoạn, sợ sẽ khiến thủ hạ nội bộ lục đục. Cho rằng ta tinh không sợ đại hoang. Thái Tuế Tinh Quân đứng ra nói. Còn nữa nói, bây giờ tinh không bản nguyên bị trộm, ác quả chưa hiển lộ. Chúng ta lẽ ra thi triển thế sét đánh lôi đình, đi công kích thiên cung, như tại kéo dài thêm. Bản nguyên bị trộm hậu quả hiển lộ ra. Chỉ sợ, chúng ta tuy có đại thế gia trì, được thiên đạo chiếu cố, sợ so với thiên cung, cũng là tám lạng nửa cân. Một câu nói kia, tựa như là một cây đao, đâm vào Tử Vi Tinh Quân ngực. Bản nguyên bị trộm, mang tới hậu quả quá mức tại đáng sợ. Lúc này mới vừa mới bị trộm, hậu quả chưa hiển lộ ra, như không thể kịp thời đem bản nguyên cướp về. Chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn rồi. Bản nguyên bị trộm khí số phản phệ, chưa chắc sẽ to hơn của thiên cung thế phản phệ tới nhẹ. Ba tương đương, Tử Vi Tinh Quân đột nhiên một vỗ án mấy. Người tới, chuẩn bị xuất chinh, cùng thiên cung làm một đoạn. Bây giờ đại hoang tiên thiên sinh linh sao động, như kiến bò trên chảo nóng, mà một chút tiên thiên thần linh. Lúc này cũng là dồn dập hội tụ tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ là nhưng thủy chung không thể lý giải một cái đầu mối. Bệ hạ giá lâm tương đương, có nội thị cao giọng hô quát. Một thân hỗn độn chi khí lượn lờ thái nhất, hàng lâm Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Chúng ta bái kiến bệ hạ, quần thần cùng nhau thi lễ. Đều đứng lên đi, thái nhất thanh âm đạm mạc. Cũng như lúc trước, bệ hạ, thần có việc khởi bẩm, Càn Khôn lão tổ đi lên phía trước một bước. Hẳn là vì giữa thiên địa linh khí thuế biến sự tình. Thái nhất nói một câu, bệ hạ quả nhiên pháp nhãn như đuốc. Bây giờ tiên thiên linh khí bỗng nhiên thuế biến, gọi chúng ta trong lòng hào hào khó có thể bình an a. Còn xin bệ hạ vì chúng ta mở bày ra. Hãm Không lão tổ nói. Thái nhất nghe vậy trầm mặc, nghênh đón đại điện bên trong quần thần ánh mắt, một lát sau mới nói, đại hoang thiên địa linh khí thuế biến chính là thiên đạo phản vệ kiếp số, ta yêu đình đứng mũi chịu sào, muốn tránh cũng không được. Phàm đại hoang chúng sinh có tiên thiên linh căn phù hộ, có tiên thiên linh bảo gia trì hạc người, mới có thể khỏi bị trong cái này nỗi khổ. Những cái còn lại chịu không đi qua, cho dù đại la chân thần cũng muốn trầm luân tại kiếp số. Bệ hạ chính là mãng hoang chủ làm thịt, lại không biết nhưng có ứng phó kiếp số pháp môn. Tổ sư nói một câu, giữa thiên địa kiếp số, chư thần trong lòng rõ ràng, đơn giản là cướp thái cổ thập hung số phận, chính là thiên đạo phản phệ, lại thêm âm dương mất cân đối, nhiều lần đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, lại thêm bất chu sơn mạch nổ tung, mới có hôm nay khốn cảnh. Ở trong đó đủ loại đều cùng thái nhất có quan hệ mật thiết, trừ thái cổ thập hung, tất cả mọi người là đã được lợi người, không có người sẽ trên cái đề tài này dây dưa, cũng tuyệt không dám dây dưa. Tự nhiên là có. Thái nhất vuốt ve long ỷ, kiếp số không thể tránh né, vậy cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Ta thiên cung bây giờ chính tại luyện chế chư thiên tinh đấu đại trận, chỉ cần chư thiên tinh đấu đại trận luyện chế thành công, tinh không đem không chịu nổi một kích, đến lúc đó nhất thống thiên hạ, sở hữu tiên thiên linh căn, tiên thiên linh bảo thuộc về thiên cung, các ngươi vượt qua kiếp số tự nhiên không khó. Nếu là tinh không chiến thắng ta thiên cung, thái nhất duỗi ra ngón tay chỉ hướng mình, sau đó lại chỉ hướng quần thần, các ngươi lại chỉ hướng Thái Cổ Thập Hung, còn có các ngươi, tại chỉ hướng cái khác các lộ tán tu, còn có các ngươi, đều là nghịch thiên mà đi ngỗ nghịch hạc người, đã mất đi thiên cung phù hộ, đều muốn chết tại đại thế phản phệ phía dưới. Thái Nhất sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo. Cái gì? Phía dưới đại điện bên trong đám người đều là cùng nhau biến sắc. Một bên Thái Cổ Thập Hung mặt đều tái rồi. Cho nên nói, chúng ta không có lựa chọn khác. Thái Nhất thở dài một tiếng, chậm rãi đứng người lên. Người này tính mạng, đã cùng yêu đình liền tại một chỗ. Bất quá cũng may, ta thiên cung đã tìm ra khắc chế quần tinh pháp môn. Chỉ cần lặng chờ chư thiên tinh đấu luyện thành, tinh không không có thành tựu. Thái Nhất thản nhiên nói, Thánh Nhân từng nói, chỉ cần luyện thành chu thiên tinh đấu đại trận, chiếm tinh không quyền hành, liền có thể trì hoãn đại hoang kiếp số, trì hoãn tiên thiên linh khí thuế biến. Lời ấy rơi xuống, đã thấy Càn Khôn lão tổ nói, lại không biết cái này chư thiên tinh đấu đại trận là vật gì. Đừng có loạn hỏi, miễn cho tiết lộ thiên cơ. Cần biết, bệ hạ có thể có như này lòng tin, tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta chỉ cần kháng trụ tinh không tiến công liền có thể. Tổ sư đánh gãy Càn Khôn lão tổ. Không sai, chu thiên tinh đấu mới là ta thiên cung đặt chân thiên hạ chi căn bản. Chỉ cần thành chu thiên tinh đấu đại trận, ta yêu đình liền tại không ai có thể ngăn cản. Thái Nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Chỉ là, trước đó, tất nhiên sẽ có tinh không phản công. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỉ nghe tinh không truyền đến một đạo cười to. Ha ha ha, Thái Nhất tiểu nhi, các người nghịch thiên mà đi. Khí số gần, còn không mau mau chết đi cho ta. Tử vi tinh quân một ngựa đi đầu. Sau lưng ngàn tỷ tinh quang lưu chuyển, phô thiên cái địa hướng tam thập tam trọng thiên đánh tới. Ai cũng không nghĩ ra, tử vi tinh quân tới vậy mà như thế nhanh chóng. Căn bản cũng không bao gồm thiên tinh lớn chừng cái đấu trận luyện thành. Cũng đã giết tới đây, tới nhanh như vậy, Thái Nhất đột nhiên đứng người lên. Đỉnh đầu hiện ra một đạo hỗn độn chung, chư vị, mà theo ta một đạo đối địch. Không nói tiếng nào, không có hào tình vạn trường, có chỉ là kinh thiên động địa tiếng hò giết. Không chết không thôi, người chết ta sống tranh đoạt. Máu tươi, nhuộm đỏ bầu trời, từng cỗ thi thể, tựa như là sủi cảo tử giống như tự thiên ngoại rơi xuống. Đập vào Bất Chu Sơn bên trên, đập vào Kỳ Lân Nhai bên trên. Kỳ Lân Nhai trước Kỳ Lân Vương cùng Ngọc Kỳ Lân chính đang đánh cờ. Bỗng nhiên chỉ nghe hư không từng đạo gào thét. Từng cỗ thi thể không cần tiền giống như đập vào Kỳ Lân Nhai bên trên. Phanh tương đương, huyết dịch phun tung tóe. Đã thấy từng đạo mơ mơ hồ hồ. Không cần tiền thi thể. Không ngừng từ trong hư không rơi xuống. Rơi thành thịt nát, gọi người không khỏi sợ hãi cả kinh. Kỳ Lân Vương thấy một màn này, cũng không khỏi nheo mắt, lại một lần lượng kiếp bắt đầu sao? Ngọc Kỳ Lân nghe Bất Chu Sơn bên trên tiếng la giết. Trong chốc lát sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lượng kiếp, tính không được lượng kiếp, bất quá thiên đạo khí số phản phệ mà thôi. Thái Nhất cùng Tử Vi Tinh Quân cuối cùng muốn phân ra cái cao thấp. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Phụ Vương, Ngọc Kỳ Lân bỗng nhiên nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Nhịn không được hô một tiếng. Người quả thật muốn trộn lẫn đi vào. Như không cẩn thận, Kỳ Lân tộc sợ là. Có lựa chọn sao? Không có tiên thiên linh căn. Kỳ Lân tộc như thế nào kháng được qua tiên thiên linh khí thuế biến kiếp số? Kỳ Lân Vương một đôi mắt lẳng lặng nhìn Ngọc Kỳ Lân. Tự ngươi nói, là nhìn xem tộc nhân của mình tại thiên địa thuế biến kiếp số bên trong từng cái thống khổ mà chết. Vẫn là liều mạng một lần, đánh ra một cái tương lai, đánh ra một cái tươi sáng càn khôn. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng,